sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 273, Minh giới mạnh bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗ trợ a, hắn bất đắc dĩ xoay người hướng Thẩm Huỳnh nhờ giúp đỡ. Thẩm Huỳnh đến lúc đó không chần chờ, thân hình lóe lên sách như cũ muốn đi trên người nàng, trèo đầu bếp lại tới. Bắt lại Bạch Trạch cầm kiếm tay, qua tay hất một cái liền đem người nhấn ở trên mặt đất. Cô Nguyệt liền vội vàng điều động tiên khí, hướng về hai người sau ót loảng xoảng hai cái liền gõ xuống đi, thuận tiện lại bóp mấy cái hôn mê pháp quyết. Hai người lúc này mới té xuống. Trưởng môn, trưởng lão, Tuyên Đồng lại một mặt kinh hoàng chỉ trước mặt, hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, đã xuất hiện mảng lớn bạch quang, mơ hồ còn có thể nhìn thấy rất nhiều người thân ảnh. Trận pháp kia thì đã ép tới nơi này, thật là nhanh. Cô Nguyệt liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ vị trí, chỉ thấy hắn đã đứng ở trên truyền kiếp đài, bốn phía đều là các loại xa lạ trận pháp. Mới vừa hắn khống chế Bạch Trạch cùng đầu bếp hạt châu kia chính phù ở trên truyền kiếp đài, phát ra nhức mắt bạch quang, bên trong dường như có cái gì năng lượng to lớn sắp bạo phát ra ngoài. Mọi người tàn hồn nhất định liền ở đó, hắn muốn dụ bạo cái kia viên hồn châu. Cô Nguyệt sắc mặt trắng nhợt cùng Thẩm Huỳnh liếc nhau một cái, đồng thời hướng về bên kia vọt tới. Cô Nguyệt trực tiếp điều động toàn thân kiếm khí, hướng về chính kết ấn bày trận Hồng Vũ, vung ra một kiếm. Mắt thấy khổng lồ kiếm khí liền muốn đánh về phía đối phương, Hồng Vũ lại chỉ là vung tay lên, nhất thời một cổ thần lực trong nháy mắt liền đánh tan kiếm khí của hắn. Ta nói rồi, ngươi không ngăn cản được ta. Chấm, Hồng Vũ sầm mặt lại. Cô Nguyệt cười một tiếng, chỉ về phía trước nói. Ta không được nhưng nàng có thể. Hồng Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Huỳnh đã đứng ở trên truyền kiếp đài, đưa tay chụp tới liền đem cái kia viên phù ở phía trên hạt châu ôm ra. Cái này làm sao có thể? Hồng Vũ cả kinh, trên mặt rốt cuộc xuất hiện một chút tức giận. Đem hồn châu buông xuống, nhất thời đầy trời phong nhận liền hướng về Thẩm Huỳnh công kích đi qua. Thẩm Huỳnh, cẩn thận hồn châu. Cô Nguyệt gào to một tiếng, đang định đánh lại Thẩm Huỳnh ngẩn ngơ, thân hình chuyển một cái, lui ra nhiều trượng. Đầy trời phong nhận đánh hụt toàn bộ đánh vào truyền kiếp đài bốn phía trận pháp nhất thời tối đi xuống, liền với cái đó trải rộng minh giới hồng quang đại trận cũng dường như lấp lóe một chút. Trong mắt cô Nguyệt sáng lên, nhất thời phản ứng lại. Thẩm Huỳnh, truyền kiếp đài phụ cận trận pháp chính là bên ngoài đại trận kia trận nhãn, phá hủy nó. Thẩm Huỳnh không chần chờ, một tay ôm lấy hồn châu trực tiếp một quyền hướng về mặt đất dưới chân đập xuống, theo một tiếng ầm vang vang, toàn bộ trận pháp trực tiếp nứt ra. Từng cái kẽ hở thẳng hướng về bốn phía trận pháp mà đi qua cảnh hồng quang thuấn tắt. Kẽ hở một đường lan tràn, nứt ra khô héo mặt đất, nứt ra tầng tầng trận pháp, sau đó. Hở ra truyền kiếp đài. Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt, Hồng Vũ, ây, Nghiêu ba ba ta muốn nói không phải cố ý, ngươi tin không? Tin ngươi muội a, cô Nguyệt có sự kích động đến muốn giết người. Ngươi nha là hầu tử phái tới nằm vùng sao? Ngươi đập mà liền coi như xong, liền truyền kiếp đài cũng đập là cái quỷ gì? Nàng cùng Hồng Vũ mới là một phe đi tuyệt đối đúng vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng còn khá trên truyền kiếp đài chỉ là có chút ít vết sách còn không có sập. Rắc rắc, một tiếng vang lanh lảnh vang lên, mặt đất đột nhiên một trận đung đưa, Thẩm Huỳnh còn chưa kịp thu hồi nện xuống quả đấm, đột nhiên rào một cái kéo ra một cái chừng một thước chiều rộng vết rách hơn nữa thẳng hướng về phương hướng của truyền kiếp đài xé rách mà đi. Mịa nó, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó a, cô Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Xong rồi, Nghiêu ba ba kiếm cho ta một chút, à cô Nguyệt vẫn còn đang tại mộng. Thẩm Huỳnh lại trực tiếp đem kiếm của hắn, theo trong tay nhận, thân hình chuyển một cái, đến phía bên phải vị trí, nắm chặt kiếm trong tay, trực tiếp hướng trên đất cắm một cái. Nhất thời một tiếng ầm vang nổ vang, một đạo lớn hơn vết rách theo phía bên phải vị trí xông ra ngoài, trực tiếp chặn lại chính lan tràn hướng truyền kiếp đài kẽ hở, rạn nứt trong nháy mắt ngừng lại. Cô Nguyệt cái này mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ hù chết lão tử. Trưởng lão, trưởng môn, đột nhiên một đạo mang theo chút ít thanh âm hoảng sợ lại truyền tới. Hai người quay đầu nhìn lại, đột nhiên trợn to hai mắt. Tiểu người lùn, không biết lúc nào tiểu người lùn đã bị Hồng Vũ bắt được trên truyền kiếp đài. Ngươi muốn làm gì, hồn châu đã mất cô gái này hồn phách đặc thù, một dạng cũng có thể hủy diệt truyền kiếp đài. Hồng Vũ đột nhiên hướng về hai người cười một tiếng, như là lại đại sự gì trực tiếp nắm Tuyên Đồng liền nhảy vào truyền kiếp đài trong. Tiểu người lùn, cô Nguyệt cả kinh, lại chạy tới đã không còn kịp rồi, truyền kiếp đài đã không còn thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn được một mảnh kim quang. Cô Nguyệt lòng như lửa đốt, Hồng Vũ là cố ý, hắn căn bản là không có muốn dùng hồn châu hủy diệt truyền kiếp đài, mà là muốn dùng tiểu người lùn hồn phách. làm sao bây giờ, Thẩm Huỳnh ngươi xem đến tiểu người lùn sao? Không có, Thẩm Huỳnh lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngưu ba ba chứa tiểu người lùn tàn hồn hạt châu tại ngươi vậy đi. Ở nhưng là, ném vào, cái gì, nhanh, cô Nguyệt lúc này mới móc ra cái kia viên hồn châu, ném vào truyền kiếp đài, sau một khắc chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, truyền kiếp đài bắt đầu từng khúc sụp đổ, bên trong kim quang, giống như là bị thổi tan giải hướng bốn phía, giống như huỳnh quang từ từ tối đi xuống. Cô Nguyệt có chút đờ đẫn nhìn lấy bốn phía huỳnh quang, trong mắt đột nhiên trầm xuống. Tiểu người lùn, nàng đã trở về, Thẩm Huỳnh đột nhiên nhận câu. Cái gì, cô Nguyệt sững sờ, lại phát hiện Thẩm Huỳnh chính quay đầu nhìn bốn phía huỳnh quang tản ra phương hướng. Hắn thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, lại phát hiện đã vừa mới ngầm hạ đi huỳnh quang, đột nhiên lại bắt đầu sáng lên, hơn nữa càng ngày càng sáng, hơn nữa hướng về bốn phía dọc theo mà đi. Nguyên bản bởi vì Hồng Vũ trận pháp đã rút nhỏ hơn phân nửa minh giới, cũng hướng về bên ngoài phát triển trở về. Bốn phía khắp nơi đều là màu vàng huỳnh quang, như là hồ thủy điện xả lũ tuôn trào không ngừng. Cô Nguyệt rốt cuộc minh bạch lần trước Thẩm Huỳnh tại sao lại nói minh giới quá sáng, quả thật rất sáng. Đưa mắt nhìn lại toàn bộ minh giới tất cả đều là một mảnh kim sắc ánh sáng, giống như là vừa nhìn biển rộng vô tận. Chẳng qua là trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái màu đen âm hà. Đây chính là, Vòng Xuyên Chi Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là truyền thế đài, mà là cả minh giới. Cô Nguyệt vẫn còn đang ngẩn ra, trước mắt lại đột nhiên cảnh trí biến đổi theo một đại dương màu vàng óng, trong nháy mắt đến một phương bích hải lam thiên bên trong. Nơi này là, thượng cổ thần thần vực, trưởng môn cô Nguyệt trưởng lão, sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng thanh âm quen thuộc. Cô Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người quen thuộc từ nơi không xa đi tới, bên mép giơ lên một nụ cười sáng lạng. Tiểu người lùn, cô Nguyệt vui mừng trong bụng quá tốt nàng không có việc gì. Đang muốn tiến lên, lại nghe phía sau Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói. Mạnh bà, cái gì, cách trương,